Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, thuốc ngủ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Quang Đô Lơ MTB và MAT88 đã tặng nguyệt phiếu, thánh thượng không? Giống người thường, há có thể tùy tiện để cho ngươi chữa trị, để cho một cái lang băm cho thánh thượng xem bệnh. Mới là bọn ta không chịu trách nhiệm, ngươi có thể trị bệnh sao? Thôi Đồng hận Tần Thiên tận xương, lúc này bất ngờ khiển trách, một chút không kiêng kỵ Lý Uyên ở bên cạnh. Tần Thiên nhưng là rửng rưng một tiếng, ta xem thôi đại nhân là tuổi già sức yếu, đầu óc không đủ dùng đi. Mới vừa rồi ta đã nói qua, thánh thượng bệnh ta vừa vặn có thể trị, chẳng lẽ cần phải ta nói nhiều mấy lần? Thôi đại nhân mới có thể hiểu ta những lời này ý nghĩa. Vậy mới có thể nhớ ta những lời này sao? Tần Thiên lời này, đem Thôi Đồng nói tựa như hắn đã rất không chịu nổi dùng. Không chỉ có đầu óc đần, hơn nữa còn không nhớ được. Đây có thể đem Thôi Đồng tức giận quá sức. Đang muốn lần nữa phản kích, Lý Uyên nhưng là rốt cuộc có chút không chịu nổi. Quát lên, đủ rồi. Nếu Tần Ái Khanh có biện pháp chữa trị, vậy trẫm liền tạm thời thử một lần. Không biết ngươi muốn như thế nào chữa trị trẫm cái này mất ngủ chi chứng. Lý Uyên mở miệng, Thôi Đồng cũng chỉ có thể im miệng. Tần Thiên nơi này, nói, Thánh Thượng, chỉ cần thần đi một chuyến thiện thuốc cục, vì Thánh Thượng bắt mấy uống thuốc chế biến một chút là được. Bảo đảm Thánh Thượng tối nay là có thể ngủ ngon giấc. Nghe được tối nay là có thể thấy hiệu quả, Lý Uyên trên mặt mới rốt cục lộ ra một tia cười yếu ớt. Vậy làm phiền Ái Khanh, không dám, thần cái này thì vì thánh thượng chế thuốc. Tần Thiên nói xong vội vàng rời đi. Lý Uyên bên này đột nhiên mở mắt ra chừng mắt một cái Lý Kiến Thành, quát lên, tất cả đi xuống đi. Lý Uyên không phải ngu ngốc, ngày hôm nay lại bị Tần Thiên một phen điểm bát, tự nhiên rất nhanh ý thức được mình mấy con trai chính giữa. Bây giờ muốn nhất hắn chết chính là Lý Kiến Thành. Nghĩ tới đây, không khỏi phải nhường hắn trong lòng tức giận. Hắn mặc dù không muốn con trai mình tàn sát lẫn nhau, nhưng vậy không hy vọng mình lại chết như vậy à? Lý Kiến Thành biết mình chỉ sợ là chọc hắn phụ hoàng tức giận, cho nên không dám làm nhiều dừng lại, vội vàng liền lui đi. Thôi Đồng nhưng là do dự một chút, nhắm mắt nói, Thánh Thượng, vạn nhất cái này Tần Thiên không có thể trị hết bệnh của ngài đâu. Lần này, có thể hoàn toàn đem Lý Uyên bị chọc giận. Bỗng nhiên, Lý Uyên mở hai mắt ra, cầm lên đầu giường một kiện vật kiện liền hướng Thôi Đồng đập tới. Mắng, nếu là không chữa khỏi, chấm cầm ngươi thường mạng. Thôi Đồng nhất thời trợn tròn mắt, hơn nữa rất ủy khuất, là Tần Thiên không chữa khỏi, cùng hắn quan hệ thế nào à? Hắn đang muốn mở miệng, bên cạnh Lý Thế Dân quát lên, thôi đại nhân là hy vọng ta phụ hoàng bệnh không tốt sao? Ngươi nếu thật có lòng này, chính là đối với triều đình bất trung, chính là có nghịch phản tâm, bổn vương bây giờ liền chém ngươi. Lý Thế Dân giọng lạnh như băng, uy nghiêm bắn ra bốn phía. Thôi Đồng trong bụng trầm xuống, trán dường như đổ mồ hôi lạnh, ngay sau đó một chút quỳ xuống. Thánh thượng tha mạng, thần cũng không có cái ý này. Thôi Đồng lòng đang rỉ máu, cho đến lúc này hắn mới phát hiện mình sai ở địa phương nào. Hôm nay Lý Uyên cầu mạng nóng lòng à, mình còn nói không trị hết không trị hết. Đây không phải là xui hắn mà, thật là tự tìm cái chết à. Cút, Lý Uyên lạnh lùng mắng liền một câu. Thôi Đồng lúc này không dám nhiều lời, vội vàng liền lăn ra ngoài. Thôi Đồng rời đi sau đó, Lý Thế Dân rồi mới lên tiếng. Phụ hoàng sớm đi nghỉ ngơi, nhi thần đi xem Tần Thiên là cha hoàng chế thuốc xứng thế nào. Lý Uyên gật đầu, Thế Dân có lòng. Lý Thế Dân lui đi, hoàng cung lại dần dần yên tĩnh lại, bên ngoài mưa gió không ngừng, rào rào rào rào vang rội. Tần Thiên đi tới thiện thuốc cục, sau đó bên trong một ít ngự y quan viên đợi một chút đối với hắn cũng khá là lãnh đạm. Bọn họ những thứ này ngự y cũng xem không tốt bệnh. Tần Thiên một cái nông dân xuất thân người có thể coi trọng, thêm nữa Tần Thiên nếu như coi được thì càng lộ vẻ được bọn họ những người này bất lực, là lấy bọn họ đối với Tần Thiên liền càng thêm không thích. Bất quá Tần Thiên đối với thái độ của những người này cũng không để bụng. Hắn bây giờ vậy không tâm tư cùng những người này nói bậy. Sau khi đi tới nơi này, hắn liền bắt đầu tìm dậy dược liệu tới. Hắn từ trong đầu tìm được thuốc ngủ cách điều chế. Dĩ nhiên, cái này thuốc ngủ cách điều chế cùng đời sau không giống nhau. Đời sau thuốc ngủ phần lớn là nhân công hợp thành. Hơn nữa ăn nhiều, dễ dàng gửi người chết. Hắn tìm được cái này thuốc ngủ, tương đối mà nói liền tốt hơn rất nhiều. Hiệu quả giống nhau, nhưng đối với thân thể con người cũng không tổn hại. Coi như ăn nhiều, cũng bất quá là ngủ nhiều một ít thời gian thôi. Hắn đem những dược liệu này tìm hợp kim sau đó, liền trực tiếp cầm đi. Vừa rời đi thiện thuốc cục, liền gặp Lý Thế Dân đội mưa chạy tới. Như thế nào, dược liệu tìm khắp đủ sao? Lý Thế Dân gấp gáp hỏi. Tần Thiên gật đầu một cái. Nơi này dược liệu rất toàn, cần đều đã tìm đủ. Chỉ chờ ta trở về sau đó chế biến là được. Đi Tần Vương phủ đi. Tần Thiên gật đầu đáp ứng. Rồi sau đó hai người liền cùng chung rời đi Hoàng Cung. Trở lại Tần Vương phủ sau đó, Tần Thiên liền bắt đầu chế biến thuốc ngủ. Vật này cần chế biến thành sền sệt hồ trạng, sau đó sẽ nguội xuống đọng lại thành hột. Quá trình này mặc dù phiền toái, nhưng Tần Thiên có ngón tay vàng, liền tựa như đã từng làm qua nhiều lần như nhau, cho nên làm hết sức thuần thục. Không lâu lắm, liền luyện chế không thiếu thuốc ngủ đi ra. Những thứ này làm được sau đó, Lý Thế Dân ở bên cạnh nhưng là có chút nghi ngờ. Vật này thật có thể chữa trị mất ngủ. Toàn bộ quá trình, Lý Thế Dân cũng ở bên cạnh nhìn. Khá vậy nguyên nhân chính là nhìn, cho nên Lý Thế Dân mới sẽ sanh ra nghi ngờ. Bởi vì là Tần Thiên làm quá thuần thục, tựa như hết thảy cũng rất đơn giản. Như thế thứ đơn giản có thể trị liệu mất ngủ. Tần Thiên cười một tiếng. Vương gia không ngại tìm người tới thử một chút. Làm sao thử? Tùy tiện tìm một người làm cho. Chỉ cần một viên, ta giữ hắn ở một nén nhang bên trong ngủ. Lý Thế Dân chân mày hơi chăm chú, nhưng vẫn là vội vàng từ Tần Vương phủ tìm tới hai cái người làm. Người làm tìm lại tới sau đó, Lý Thế Dân liền đem hai viên thuốc ngủ để cho bọn họ ăn vào. Cái này hai cái người làm cũng không một chút chần chờ, liền trực tiếp nuốt vào. Hiển nhiên, người Tần Vương phủ cũng sớm đã làm xong là Tần Vương phục vụ quên mình chuẩn bị. Từ nơi này một chuyện nhỏ lên, liền có thể nhìn ra vậy. Tần Thiên thấy vậy, trong lòng ngầm thán, nếu như mình cũng có như vậy thuộc hạ, là tốt. Vương gia, chúng ta lại ở chỗ này chờ tốt. Hai cái người làm sau khi ăn vào liền tự đi về nghỉ ngơi. Thỉnh thoảng sẽ có người tới đem bọn họ tình huống báo cáo tới đây. Tần Thiên liền cùng Lý Thế Dân ở phòng khách ngồi thưởng thức trà. Chỉ bất quá, cho dù là Tần Vương phủ trà ngon, Tần Thiên uống cũng cảm thấy được là lạ, hết sức khó uống. Vương gia, bọn họ hai người trở về sau đó, nằm ở trên giường lăn qua lộn lại, cũng không một chút phải ngủ dấu hiệu à. Hai người uống thuốc ngủ sau đó, trong lòng khẳng định chủ ý bất định, muốn bọn họ ngủ, nói dễ vậy sao à. Lý Thế Dân nghe được cái này sau đó, nhìn về Tần Thiên, mặt đầy hoài nghi. Tần Thiên, ngươi cái này thuốc ngủ có phải là thật hay không hiểu hiểu? Tần Thiên nói, vương gia yên tâm đi, lại phấn khởi lại có tâm sự người. Dùng ta thuốc ngủ, vậy giữ hắn ở một nén nhang bên trong ngủ. Tần Thiên rất lạnh yên tĩnh, vậy rất tự tin, Lý Thế Dân trong lòng mặc dù như cũ đối với cái này thuốc ngủ có hoài nghi, nhưng lúc này cũng chỉ có thể tạm thời tin Tần Thiên một lần. Đợi thêm chút, thời gian qua rất chậm, mưa bên ngoài đã nhỏ rất nhiều, mà trận mưa này sau đó, Trường An thời tiết dần dần chuyển lạnh tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Tiêu Diêu Tiểu Thần côn https://tiuyencv.com/tiu-nối-diu-nối-tiu-nối-tasan-con. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.